Đan Phù Chí Tôn, chương 13, Cố Nguyên tầng 2, gocchuyenaudio.com. Một đầu gấu nâu cực lớn chạy tới chỗ Bắc Thần. Ven đường, kinh động rất nhiều chim bay cá nhảy. Một vùng cây đại thụ bị nó đâm ngã trái ngã phải. Chấm, từ xa xa đã nhận ra hơi thở. Bắc Thần là có thể khẳng định đây là thủ lĩnh đàn gấu. Tuyệt đối là tu vi Cố Nguyên tầng 2, cũng bất chấp thi thể yêu hổ trên mặt đất. Vũ Hoàng Phù phi hành phù trên người mình, Bắc Thần mở rộng chân, chạy vào trong rừng rậm, gấu nâu rất nhanh đã chạy đến giữ lấy thi thể yêu hồ. Trừng mắt to nhìn, lại dùng mũi ngửi ngửi bốn phía, khi ngửi được hương vị máu tươi của Bắc Thần rơi xuống mặt đất khi bị thương. Thế nhưng không thèm nhìn đồ ăn ngay miệng, băng thẳng đến phương hướng Bắc Thần chạy trốn mà đuổi theo. Thủ lĩnh đàn gấu này là người thấy mùi máu tươi, nhìn thấy thi thể của yêu thú, cũng không có hứng thú với đồ ăn gì, nhưng lại thập phần cảm thấy hứng thú với khí tức tu chân giả độc đáo trên người Bắc Thần. Từ một tia khí tức của Bắc Thần, điên cuồng đuổi theo không ngừng lại, trên người Bắc Thần thêm vào phi hành phù, tốc độ hành động bay nhanh, nhưng mỗi lần dừng lại, chỉ hơi nghỉ ngơi một chút, đều có thể bị gấu nâu đuổi theo. Cứ chạy như vậy cũng không phải biện pháp, phải nghĩ biện pháp mới được. Súc sinh này quả nhiên ngửi được mùi vị lại còn có thể đuổi theo nhanh như thế. Thần niệm đi vào trong đan điền khí hải, nhìn ba nguyên phù thứ phẩm, Bắc Thần đang tính toán, đánh một trận với gấu nâu kia có bao nhiêu phần thắng. Đột nhiên, một đạo linh quang thoáng hiện lên trong đầu của Bắc Thần. Hắc hắc, liều mạng, ẩn nấp vào trong kế hoạch này. Mới có cơ hội chạy trốn. Kế tiếp, Bắc Thần làm ra hành động như trộm cắp, sử dụng phi hành phù để tạm thời làm ra khoảng cách càng lớn với gấu nâu. Ven đường Bắc Thần bắt đầu thực hiện chiêu thức trộm cắp. Trộm một vài quả trứng yêu thú, hắn cũng không quản là yêu thú gì, nhìn đến trứng yêu thú có khí tức tương đối cường đại đều thu lại. Đương nhiên, hắn chuyên chọn trứng hóa chưa bao lâu. Sinh mệnh bên trong còn chưa kịp dưỡng dục thành công như những trứng yêu thú khác. Trứng yêu thú như vậy, nguyên lực sinh mệnh tinh thuần nhất, cũng thích hợp với tu chân giả dùng nhất. Dọc theo đường đi, hắn cố ý làm rơi rất nhiều dịch đàn. Rất nhanh, một vùng địa giới cả tam thú sơn mạch đều trở nên rối loạn. Mãnh hổ rít gào, cự quy gầm nhẹ, ác điểu kêu to, một con tê tê cả người hoàng kim óng ánh. Nổi giận đùng đùng lần theo dịch đàn trên đất, dọc đường đi rõ ràng đã xé nát rất nhiều yêu thú hóa huyết kỳ. Một đám chim sấm thật lớn, bắn điện tứ phương trong rừng rậm, dùng hai mắt lợi hại thời thời khắc khắc tìm tòi đối tượng khả nghi. Còn một đám tu chân giả nguyên bản ẩn nấp trong khu vực này, đều thật cẩn thận tránh né yêu thú đi ngắt lấy linh túy linh thảo. Lại trở nên vô cùng kinh đảm. Là tên tổ tông nào vậy? Còn không để người sống sao? Thế nào lại chọc giận bá chủ cả vùng địa giới? Rất nhiều đệ tử tông môn may mắn hội hợp, nhanh chóng kết thành đoàn, che giấu đi khí tức của bản thân như giả chết, chỉ sợ một người không cẩn thận sẽ đối chọi với yêu thú Cố Nguyên kỳ. Có mấy người vận khí không tốt, bị ác điểu trên bầu trời phát hiện được tung tích, lập tức rơi vào khổ chiến, có vài người trốn thoát khỏi chém giết. Có người lại thành thức ăn lấp đầy bụng yêu thú, rừng rậm bạo loạn, làm cho gấu nâu truy kích bị quấy rối. Chung quanh tràn ngập đàn dị yêu thú tỏa ra khí tức bất đồng, làm cho nó hoang mang không thôi. Bình thường mấy yêu thú Cố Nguyên kỳ đều phân chia khu vực thế lực, đều bị kinh động, có khi vì đánh mất trứng cục cưng, có khi đánh mất linh túy, có khi lại bị yêu thú còn lại xâm chiếm lãnh địa. Hiện thân đe dọa, Bắc Thần lúc này, thương thế trên lưng đã khôi phục không tệ lắm, máu cũng ngừng chảy, sau khi thay ra tông phục dính máu, Bắc Thần lại lấy ra một bộ tông phục sạch sẽ khác mặc vào. Còn tông phục nguyên bản mang theo máu, hắn tìm một nơi bí ẩn, thiết kế một bẫy dập đơn giản, bỏ mấy trứng yêu thú được dán phong bùa vào trong đống quần áo, rồi bỏ vào trong bẫy dập. Sau khi bố trí xong hết thảy, Bắc Thần vỗ ra thổ cương phù trên người mình, đi lên một bãi đất ở xa xa, rừng rậm nguyên bản ồn ào náo động cũng không bởi vì ẩn giấu của bác thần mà an tĩnh lại. Ngược lại càng thêm hỗn loạn, một vài yêu thú hóa huyết hậu kỳ mất đi chứng yêu thú. Sau khi giết đỏ cả mắt, gặp phải bá chủ cấu nguyên kỳ, thế nhưng lại không tránh không ngừng, trực tiếp đấu võ, như thế như vậy, giết chóc tràn ngập khắp khu vực, huyết vũ tinh phong, mà rất nhiều yêu thú cũng bị huyết khí kích thích, trở nên táo bạo lên, đều rời khỏi xào huyệt, gia nhập vào loạn chiến. Sau nửa canh giờ, gấu nâu trải qua mấy trận đại chiến, lần theo mùi vị, rốt cuộc gặp phải bẫy dập của bác thần. Một tiếng rít gào, gấu nâu đột nhiên bật người. Công sự che chắn, tông phục mang máu, mấy quả trứng yêu thú do bác thần thiết trí đều bị xé thành mảnh vụn. Lần này, gấu nâu cũng ngây ngẩn cả người. Đàn dị yêu thú dính toàn thân khiến nó thập phần không thoải mái. Sau khi nâng móng vuốt liếm liếm, tinh quang trong mắt chợt lóe, mùi vị cũng không tệ lắm. Phá đi trứng yêu thú, nguyên lực sinh mệnh nồng đậm, thoáng chốc phiêu tán theo gió. Chỉ chốc lát, xa xa truyền đến tiếng thú giống rít gào phẫn nộ. Nhóm đầu tiên đuổi tới là ba con chim sẫm, đều là tu vi cấu nguyên tầng 1, mỗi con đều dài hơn 3 thước, cánh giang dạ ước chừng 8 thước. Bọn họ là bá chủ của không trung, vương giả tốc độ, cũng là giới của vùng đất này, chế bá của cả không trung. Xào huyệt của chim sẫm, tập thể sống trên một vách núi đen, coi như là một chỗ hiểm địa trong rừng rậm. Bác thần lúc ấy đang tìm tòi thì gặp phải, vận dụng hàn xương phù, đánh chết mấy chim sấm hóa huyết hậu kỳ, lại lợi dụng tẩy mạc, một lần cuốn đi hơn 10 quả trứng. Trong mắt chim sấm có công năng giống lập thể, liếc mắt đã có thể thấy một quả trứng chim vỡ ra trước người gấu nâu. Nhất thời, ba con chim sấm đều tức điên, cách cách cách, mỗi một chim sấm đều bộc phát ra lôi điện toàn thân. Từ trên cao đánh sét xuống gấu nâu, có được ưu thế lôi điện cùng tốc độ, công kích của chim sấm tuyệt đối là sắc bén chí mạng. Nhưng gấu nâu da dày thịt béo, hơn nữa còn cao hơn chim sấm một cảnh giới, mặc dù một đối ba cũng không chút rơi xuống hạ phong. Gấu nâu da hùng trưởng lớn như phiến quạt, mỗi lần đều có thể đủ chuẩn xác đánh trúng điểm yếu của chim sấm. Bức bách chim sấm không thể không thay đổi kế hoạch thành phòng ngự. Phía trên hùng trưởng bao trùm một tầng lực thổ cương, thế nhưng có thể ngàn cả lực lôi điện trải rộng toàn thân chim sấm. Đáng tiếc, gấu nâu trước sau vẫn là bá chủ mặt đất, có chỗ thiếu hụt với trên trời. Đương nhiên lôi điện quanh thân chim sấm góp từng tí một đến lượng nhất định. Hai bàn tay gấu nâu đã đánh đến bị thương, động tác công kích cũng trở nên không quá linh hoạt. Hiển nhiên đã bị điện giật tê dần, chỉ chốc lát, một đầu tê tê hoàng kim, một đầu cự quy cũng đến chém giết, hai gia hỏa này đều bị mất trứng thú. Sau khi thấy rõ hiện trường, không nói hai lời gia nhập hàng ngũ đối phó với gấu nâu. Tê tê hoàng kim cũng là tu vi cấu nguyên tầng 2. Một thân giáp thập phần cứng cáp, hai móng trước sắc bén phi thường, đặc biệt là cái đuôi của nói. Sau khi dựng thẳng vảy lên, chính là một cây lang nha bổng to lớn, có thể xuyên qua đá cứng. Cự quy là tu vi cấu nguyên kỳ tầng 1. Sau khi gia nhập chiến trường, cả thân mình lui vào trong mai rùa, xoay tròn đè ép đến người gấu nâu. 5-1, gấu nâu cảm giác chính mình đang chơi lớn, sau khi bị con tê tê xé rách thành từng lỗ lớn trên cơ thể. Thú tính gấu nâu dữ dằn, cũng bị đau đến mức kích phát ra toàn bộ huyết tinh. Sau khi nện xuống đất, rít gào một tiếng, hai bàn tay gấu nâu trống rỗng 3 phần, tông mao trên người thế nhưng cũng dày vài phần. Gấu nâu bắt lấy thời cơ, một chưởng vỗ lên một con chim sấm, hai chân dùng lực một chút, đá lên toàn bộ cự quy, cũng không quản công kích của yêu thú còn lại. Hai bàn tay gấu nâu giơ lên cao quá đầu, song song vuốt quyền, tiếng đánh ầm vang phía trên mai rùa của cự quy xác thực cứng. Đối chọi với hai quyền của gấu nâu cũng không vỡ ra. Nhưng lực phản chấn thực lớn, trực tiếp chấn động đến bản thể cự quy bên trong mai đến nỗi bị thương nặng. Máu tươi từ trong 5 lỗ mai rùa phun ra ngoài, gấu nâu cũng không chịu nổi. Trên lưng hắn bị hai chim sấm gắp đi 2 khối thịt. rất nhiều tia sét xâm nhập vào trong thân thể. Trên lưng lại bị trúng một cú lang nha bổng của TT. Miệng đầy máu, Tư Chi gấu nâu chấm đất. Sau khi ghé vào cự quy bên cạnh rít gào với TT. Hùng uy nhắc lại, thế nhưng hai tay nắm lên mai rùa của cự quy. Xoay tròn đột kích ở phía sau. Nện lên trên lưng chim sấm. Con chim sấm xui xẻo này, đầu tiên là bị gấu nâu vỗ bay ra ngoài. Hiện tại trên lưng xuất hiện huyết nhục mơ hồ. Một thân xương đều tan hết, gấu nâu thấy chim sấm rơi trên mặt đất còn vùng vẫy. Chuyển sang cự quy, lại đánh một lần, tu vi một thân chim sấm đều dùng trên lôi điện cùng tốc độ. Làm sao chịu được một kích này? Dưới hai cú đánh cứng cỏi, vỗ vỗ vài cái trên mặt đất liền dừng lại. Một chim sấm chết đi nhất thời khởi động hung tính của hai con khác. Tiếng thét chói tai thê lương, hai tia sấm đánh xuống. Thông thấu lên vết thương vốn đã chẳng chịt sau lưng gấu nâu. Mấy cái xương sườn trên người gấu nâu bị bọn chúng cứng rắn bẻ gãy từ phía sau. Lôi điện chí mạng, trực tiếp đánh lên lục phủ ngũ tạng của gấu nâu. Lần này, gấu nâu thật sự bị thương nặng. Há mồm phun ra một mồm máu tươi cháy đen. Trong đó kèm theo từng khối nội tạng bị vỡ. Cùng thời gian, lang nha bổng của con TT nện thật mạnh lên vai phải của gấu nâu. Phế đi một cánh tay của nó, xương bên trong cánh tay đứt thành mấy phần, gấu nâu bị thương, thần hồn không xong, biết sinh tử chỉ là trong một khoảnh khắc, cũng không hàm hồ, dùng tay trái còn có thể hoạt động, đột nhiên vỗ vào bụng chính mình, một luồng huyết khí, vọt ra từ bên trong đan điền khí hải của gấu nâu. Hoàn thành một đạo cương khí, toàn bộ chấn động tê tê cùng chim sấm, lúc sau. Gấu nâu xoay ngược lại thân, chạy về địa bàn của chính mình. Chim sấm, TT sau khi ổn định thân hình, trước tiên đuổi theo giết, một con ở trời cao truy kích, thỉnh thoảng lao xuống đuổi bắt gấu nâu. Một con trực tiếp độn thổ đi, đuổi theo khí tức của gấu nâu để giết kịp. Bắc thần tránh ở xa xa, phía sau cũng cấp tốc bay lại đây. Tẩy mặc chấn động, duệ thiên châm đánh vào mai rùa, giết chết cự quy nửa chết nửa sống. Bắc thần rất nhanh chóng thu hai thi thể yêu thú cố nguyên kỳ vào trong túi chữ vật. Sau khi nhìn phương hướng rừng rậm, liền tiếp tục đi, sau khi hiện trường im lặng, hai đội ngũ tu chân xa xa cũng đều hiện thân. Một đội mặc tông phục của đạo Linh Tông, nói là đệ tử ngoại môn của đạo Linh Tông. Có 5 người, đệ tử Nam Huyền Tông kia chớ không phải đầu óc bị hư chứ. Cái này cũng đổi theo. Nhặt được hai thi thể yêu thú cấu nguyên kỳ rồi chạy đi rồi. Đi thôi, nhanh rời khỏi nơi này. Tê tê hoàng kim, chim sấm kia chính là không bị thương gì. Đuổi theo không khác gì muốn chết. Bọn họ quái dị nhìn về phương hướng bắc thần đi xa. Xoay người rời khỏi, một đội khác, một hàng 4 người, một gã hóa huyết tầng 9, mang theo 3 gã hóa huyết tầng 8. Tộc huynh, chính là hắn. Phi lượng muốn đối phó với tên đệ tử Nam Huyền Tông kia. Đuổi theo, đừng để hắn chết trong tay mấy con yêu thú kia. Hai thi thể cấu nguyên kỳ hắn nhặt đi. Đó chính là thứ tốt à, cách chương.